Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, 55. 05 năm tuần sau thấy. 05 năm, ngươi có đáp ứng hắn sao? Yến Hạc Thanh nhìn chằm chằm mấy chữ này, hắn đột nhiên cảm thấy ghê tởm, không phải sinh lý muốn nôn mửa, là đến từ đáy lòng, linh hồn chỗ sâu trong, kích động thật sâu chán ghét, hắn đóng lại màn hình. Ngước mắt nhìn phía trước, Lục Lẫm dẫn theo công cụ bỏ vào cốp xe, ly đến có đoạn khoảng cách. Hơi hy quang rơi xuống trên người hắn, hình dáng có chút mơ hồ, Yến Hạc Thanh cứ như vậy lẳng lặng đứng yên thật lâu. Thẳng đến Lục Lẫm đóng lại cốp xe, hắn mới đi lên trước, hơi cong đôi mắt, người vội vàng trở về sao? Lục Lẫm hỏi, con tưởng câu. Yến Hạc Thanh lắc đầu, ta mệt nhọc, có thể trước ngủ một lát lại xuất phát sao? Nùng liệt ghê tởm cảm còn ở cuồn cuộn, hắn hiện tại vây được lợi hại, chờ lát nữa lên xe, hắn khẳng định sẽ ngủ. Lục Lẫm khóe môi gợi lên một chút độ cung. Ngươi cho rằng ta là Ano Stark? Yến Hạc Thanh trong mắt toát ra mê mang, Lục Lẫm ngực bỗng nhiên thực trọng địa đáng một chút, mặt hồ bao phủ một tầng mông lung sương sớm. Hắn tiếng nói tựa hồ cũng rung vào kia sương mù, mờ mịt lại trầm thấp ôn nhu, là chuyện tranh nhân vật. Hắn mang theo gen bệnh tật sinh ra, dựa vào máy móc thiết bị tồn tại, vô pháp tự chủ hoạt động, đồng thời hắn vẫn là siêu cấp thiên tài. Hắn một lần nữa biên soạn hắn tế bào, chữa trị thân thể hắn hoạt động, còn có thể vĩnh viễn không cần ngủ. Lục Lẫm xoa xoa huyệt thái dương. Ta là người thường, đến bổ vừa cảm giác mới có thể lái xe, Yến Hạc Thanh đột nhiên nói. Ngươi không phải người thường, Lục Lẫm nhìn phía hắn. Yến Hạc Thanh ánh mắt thanh triệt, khóe môi ý cười từ từ nở rộ. Ngươi là công tác cuồng, Tết âm lịch cũng không nghỉ ngơi. Ta không phải công tác cuồng, là đối công tác có hứng thú. Lục Lẫm thật sâu liếc hắn một cái, xoay người kéo ra sau cửa xe. Đổi làm khác cũng giống nhau, khác là cái gì? Hắn chưa nói, Yến Hạc Thanh cũng không hỏi. Lục Lẫm buông ra tay lái. Ngươi ngủ mặt sau, đi vài bước khai phòng điều khiển môn, ngồi xuống. Yến Hạc Thanh khom lưng lên xe. Xe ghế sau thập phần rộng lớn, cũng đủ cất chứa một người thành niên nam tử nằm thẳng. Bãi hai chỉ màu đen dệt nổi gối dựa, hàng phía trước Lục Lẫm ở thoát áo khoác. Vật liệu may mặc cọ sát tất tốt thanh, hắn không quay đầu lại. Thanh âm ở bên trong xe quanh quẩn, đừng quên cởi ra giày, bằng không ngươi tỉnh ngủ chân cũng sưng lên. Yến Hạc Thanh cúi đầu, hắn xuyên đoàn ủng, cởi ra áo khoác, Yến Hạc Thanh lại cởi ra giày, khép lại dọn xong, hắn lấy ra một cái ôm gối, chắc ngoạ nằm xuống, cầm quần áo cái ở trên người, bên trong xe noãn khí đánh thực đủ. Hắn là đắp chăn, có cảm giác an toàn, từ trong ra ngoài mệt mỏi. Yến Hạc Thanh xốc lên mi mắt, nhìn phía trước vẫn luôn không có rơi xuống lưng ghế. Hắn móc di động ra, điều đồng hồ báo thức, 1 giờ, hắn chỉ dùng ngủ 1 giờ, không trong chốc lát. Mí mắt rơi xuống, nặng nề ngủ rồi, ghế sau an tĩnh. Lại qua một đoạn thời gian, Lục Lẫm mới xoay người, hẹp hòi tầm nhìn. Yến Hạc Thanh cuộn tròn, đôi tay giao điệp ở ngực, cằm vùi vào tay loan, lộ ra một mảnh nhỏ sườn mặt, hai chỉ chân dài khúc, quần áo rớt tới rồi trên mặt đất, còn lạc một cái di động, lấy ra dương nhung thảm. Lục Lẫm triển khai, sau này xem xét thân, đem thảm mỏng nhẹ nhàng che đến Yến Hạc Thanh trên người, tựa hồ là cảm nhận được. Yến Hạc Thanh động, cả người hướng dương nhung thảm xúc, bút xoát giống nhau hàng mi dài, khó khăn lắm cọ qua Lục Lẫm chỉ gian, mau nhung. Có điểm nhàn nhạt ngứa, Lục Lẫm mắt đen nồng đậm vài phần, Yến Hạc Thanh hoàn toàn xúc tiến dương. Nhung thảm, Từ hình dạng tới xem, hắn đôi tay gắt gao nắm chặt thảm, lục lẫm buông tay. Chuẩn bị nhặt lên Yến Hạc Thanh áo khoác, lúc này màn hình di động sáng, điện báo là một chuỗi bản. Địa dãy số, lục lẫm không tiếp, chờ điện thoại kết thúc, lại đến lần thứ hai mới tiếp, để tránh có người tìm Yến Hạc Thanh việc gấp, thực mau. Màn hình tối sầm, ngay sau đó tiếp tục sáng lên, vẫn là cái này dãy số, lục lẫm liền quần áo mang di động nhặt lên. Áo khoác quải đến phó giá chỗ tựa lưng, nắm di động xuống xe, hắn không có mặc áo khoác. Mới vừa xuống xe, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sai biệt rõ ràng. Hắn nhẹ giọng đóng cửa, đi phía trước đi rồi vài bước xẹt qua tiếp nghe, mới vừa chuyển được. Đối diện liền đảo cây đậu giống nhau oán giận, ngươi như thế nào không tiếp điện thoại. Xe ta đưa đến, vườn hoa lão bản, lục lẫm trầm giọng đánh gãy, nói rõ ràng, lặp lại một lần, hắn ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Thậm chí coi như bình thản, nhưng chính là lộ ra không được xía vào uy nghiêm. Đối diện hô hấp trọng một ít, lại mở miệng, ngữ khí đã trở nên kính cẩn nghe theo. Sự tình là như thế này, ngày hôm qua ở chúng ta xe hành mua nhập xe. Ta dựa theo địa chỉ đưa đến Tú Mai Hoa Phố, ngày kế tiếp có bất luận vấn đề gì, tùy thì liên hệ ta, lục lẫm bình tĩnh nói. Đã biết, hắn treo điện thoại, đối diện mới dám véo điện thoại, lục lẫm thu hồi di động. Vừa muốn xoay người, di động lần này là vang linh thêm chấn động, đồng hồ báo thức, Yến Hạc Thanh thiết trí 8 điểm đồng hồ. Báo thức, lục lẫm ấn đình chỉ, đồng thời, lại bắn ra một cái WeChat thông chi .sip12. Ca, còn không có tỉnh, ca, lục lẫm đỉnh mày hơi hơi động một chút, sao mới đầu. Yến Hạc Thanh ngủ đến cực không thoải mái, dần dần. Hắn cảm thấy thực ấm áp, như là trở lại lúc ban đầu đãi ở mẫu thân tử cung. Cái kia không chút nào bố trí phòng vệ, chỉ có an toàn cùng ấm áp địa phương. Hắn an tâm tiến vào giấc ngủ sâu, lại trợn mắt. Yến Hạc Thanh lần đầu có chút mơ hồ, nhìn xe đỉnh đại khái 4-5 giây. Ký ức rõ ràng, hắn ở lục lẫm trong xe, Yến Hạc Thanh cúi đầu đi sờ di động. Đồng hồ báo thức còn không có vang, chỉ nhìn thấy Dương Nhung thảm. Áo khoác di động cũng chưa ở, hắn lại ngẩng đầu. Ánh mắt trước nhìn phòng điều khiển, lưng ghế vẫn là không hạ thấp. Chỉ nhìn đến lục lẫm lộ ra một tiểu cái đỉnh đầu, lục lẫm cứ như vậy thẳng ngủ. Nghe được động tĩnh, lục lẫm mở mắt ra, giơ tay xem đồng hồ. Hắn cũng ngủ mấy cái giờ, hắn mở ra tay vịn hộp. Phiên đến một bao dứa làm, không quay đầu lại sau này để ăn trước điểm lót bụng, xuống núi có cá trang, đi chỗ đó ăn cơm trưa, Yến Hạc Thanh vi lăng. Cơm trưa, hắn tiếp nhận dứa làm, tiếng nói mang theo mới vừa tỉnh ngủ khan khan. Hiện tại vài giờ, 13:23, hắn thế nhưng ngủ lâu như vậy. Khó trách thần thanh khí sảng. Yến Hạc Thanh cánh tay chi mềm mại ghế lót. Khởi động ngồi dậy, lục lẫm khởi động xe. Đơn giản nói, giúp người tiếp cái điện thoại. Người mua xe đưa đến, Yến Hạc Thanh xé mở dứa làm. Hào, hắn xả ra một mảnh. Dứa làm người ăn sao? Không ăn, trên xe lộ, lục lẫm lại nói câu. Không tốt lắm nhai, hơi mỏng dứa làm bỏ vào trong miệng nhai. Yến Hạc Thanh đột nhiên hỏi, người nhà không hảo sao? Bên trong xe bỗng nhiên an tĩnh, lục lẫm lòng bàn tay vuốt ve tay lái, toàn mộc khuynh hướng cảm xúc, bóng loáng đã có chút giống tinh tế làn da. Một lát, hắn mới chậm thanh nói, nhà không thành vấn đề, là dứa làm thiên ngạnh, Yến Hạc Thanh nhai đệ nhị khối dứa làm. Hắn là cảm thấy không mềm không ngạnh. Vị vừa lúc, hạ sơn, lại khai nửa giờ liền đến cá trang, lục lẫm đã tới nhiều lần. Lập tức khai tiến sân, thời gian này điểm, dừng xe chỗ đã ngừng không ít xe, phụ cận có giang câu cá người đặc biệt nhiều. Phó điểm ra công phí, cá trang có thể giúp đỡ làm cá, lão bản nhận thức lục lẫm. Từ văn phòng chạy chậm ra tới, tự mình lãnh bọn họ thượng lầu hai phòng, vào phòng. Lão bản cầm thực đơn, quan sát đến lục lẫm sắc mặt. Lục lẫm là lần đầu tiên dẫn người tới ăn cơm, hắn rất có ánh mắt. Trước đưa cho Yến Hạc Thanh, ngày lần đầu tiên tới, ta đề cử ngài nếm thử chúng ta đặc sắc tiên cá cái lẩu. Cá là sáng nay vớt, còn ngâm mình ở trong ao hiện sát. Đồ ăn là nhà mình vườn rau loại, ăn một cái tiên, Yến Hạc Thanh không chọn. Hắn nhìn về phía lục lẫm, cá cái lẩu, lục lẫm gật đầu, đều được, Yến Hạc Thanh đệ hồi thực đơn. Liền cá cái lẩu, lão bản rời khỏi phòng, nhẹ giọng mang lên môn. Chạy mau xuống lầu tự mình làm cá, thượng đồ ăn gián đoạn. Yến Hạc Thanh đi nằm phòng vệ sinh, hắn trở về, lục lẫm theo sát đi ra ngoài. Yến Hạc Thanh lúc này cũng có rảnh đi tự hỏi Lâm Phong Chí sự. Hắn móc di động ra, Lâm Phong Chí buổi sáng lại đã phát một cái WeChat. Ca, còn không có tỉnh, thời gian cùng xe hành điện thoại trước sau chân, lục lẫm hẳn là thấy được. Yến Hạc Thanh không thèm để ý, lục lẫm không quen biết Lâm Phong Chí, càng sẽ không biết xếp 12, đầu ngón tay hoạt khai màn hình. Yến Hạc Thanh hồi phục Lâm Phong Chí, ngươi cho rằng đâu? Hắn hỏi lại, Lâm Phong Chí hẳn là vẫn luôn cầm di động. Hồi phục thật sự mau, ta không biết, ta đưa vào chung, tiếp theo lại bắn ra một cái. Ta hy vọng không phải. Lúc này lão bản bưng nồi canh, người phục vụ đẩy toa ăn vào được, Yến Hạc Thanh hồi phục. Muốn biết đi hỏi Lục Mục Trì, ta không nghĩ đề, thuận tay tắt đi màn hình, lục lẫm theo sau đã trở lại, lão bản không muốn người phục vụ động thủ. Tự mình bãi bàn, lại an tĩnh lui ra ngoài, vị này lục tiên sinh thích an tĩnh, cùng ta đã thấy cá cái lẩu không giống nhau. Yến Hạc Thanh trước mở miệng, càng giống cá sống cắt lát, nồi canh là nãi nước lèo nước. Trừ bỏ đậu hủ, chỉ có một viên nhìn lên sao trời cá đầu, thịt cá phiến thành mỏng như cánh ve lát cắt bãi bàn. Ánh sáng trong sáng, có năm đại bàn, ân, đây là xuyến thịt cá. Lục lẫm khởi đũa gắp một mảnh thịt cá, bỏ vào nồi canh năng một giây tả hữu. Nhắc tới thịt cá đã biến thành nãi màu trắng, cuộn tròn thành một tiểu đoàn. Hắn phóng tới Yến Hạc Thanh mâm, thử xem. Yến Hạc Thanh cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên bỏ vào trong miệng, ngoài ý muốn có giòn cảm. Ăn ngon, lục lẫm cười một chút, lần sau mang chính mình câu cá, sẽ càng tốt ăn. Lần sau, Yến Hạc Thanh nuốt xuống thịt cá, lộ ra nhợt nhạt ý cười. Ta cũng như vậy cho rằng, hai người ăn cơm đều thực an tĩnh. Phòng chỉ có canh cá quay cuồng lộc cộc thanh, mới mẻ lá xanh đồ ăn cùng thị trường mua bất đồng. Có nhàn nhạt vị ngọt, hai người không nhanh không chậm, giải quyết tràn đầy một đại rổ rau dưa. Năm đại bàn thịt cá phiến, Yến Hạc Thanh không có cướp tính tiền, chờ hồi trên xe một lần nữa lên đường. Hắn lần này ngồi ghế phụ, cúi đầu khấu đai an toàn, nhẹ giọng nói, lần sau đến lượt ta thỉnh, lục lẫm một tay đắp tay lái. Một tay lấy ra bình giữ ấm, uống lên mấy khẩu mở miệng, ngươi luôn là tính như vậy rõ ràng. Khấu hảo đai an toàn, Yến Hạc Thanh ngẩng đầu, hắn điều chỉnh tốt dáng ngồi, nhìn phía trước, không có. Trước kia cũng không ai yêu cầu ta tính rõ ràng, lục lẫm buông bình giữ ấm. Ngón trỏ nhẹ chống hầu kết ấn một chút, đưa ngươi về nhà. Không, Yến Hạc Thanh hồi, phương tiện nói, đi thải Hồng Kiều viện phúc lợi, gần nhất. Ngày hôm qua ở bệnh viện chạm mặt, lục mục chỉ vô cùng có khả năng đi hắn chỗ ở, trước mắt. Còn chưa tới lục mục chỉ thấy lục lẫm thời điểm. Thứ hai. hắn muốn đi một chuyến viện Phúc Lợi, xác nhận từ Kiều Âm trước mắt tình huống, Lục Lẫm đưa Yến Hạc Thanh tới rồi thải Hồng Kiều viện Phúc Lợi, ngừng ở trước cửa, Lục Lẫm chưa tiến vào, Yến Hạc Thanh mở cửa xuống xe, không đi lấy hắn câu cá bao. Ta câu cá bao cùng thùng nước có thể thả ngươi cốp xe sao? Ta bằng lái muốn 1,5 tháng mới đến tay. Lần sau câu cá, còn phải cọ 1 lần ngươi xe. Lục Lẫm lại hỏi một cái khác vấn đề. Tháng riêng 15, Viện Phúc Lợi đáp ứng lời mời tham gia Lục Thị Công viên giải trí khai viên. Ngươi có đi hay không? Yến Hạc Thanh mỉm cười. Ta còn chưa có đi quá công viên trò chơi. Có thể miễn vé vào cửa. Tự nhiên muốn đi. Lục Lẫm nói Thanh. Tuần sau thấy. Chuyển xe rời đi. Hết chương.